hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 899, cái chết của Ninh Uyển Uyển. Góc truyện audio.com, trà xanh ủn ủn nó đai rồi nè. Chấm chấm chấm, em ngủ nha mọi người. Nghe tôi nói xong, Tiết Sán trên thân quỷ khí đại thịnh, dùng một tay của chính mình kẹp lấy bàn tay ma mị của Ninh Uyển Uyển, rồi lại bẻ ra, Ninh Uyển Uyển phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to. Có lẽ là do bàn tay ma quái rời khỏi cơ thể của chủ nhân, Ninh Uyển Uyển lúc này mới tỉnh lại, cô không cam lòng gào thét, tại sao? Tại sao tôi trả giá như vậy mà vẫn không giết được anh? Tôi không muốn, tôi không cam tâm, tôi không cam tâm. Cánh tay đó mang theo toàn bộ sức mạnh của Ninh Uyển Uyển, sau khi bị xé ra, Ninh Uyển Uyển già đi nhanh chóng, không còn là kiểu già theo lẽ thường nữa, mà là rất rất già, nếu một người sống lâu như vậy có lẽ chính là như thế này. Dù sao thì nó cũng rất, rất kinh tởm, khi Ninh Uyển Uyển trở nên bất tử già nua, năng lượng trong cơ thể thực sự đã cạn kiệt, nàng lúc này lại bị Tiết Sán nắm chặt như rẻ rách trong tay. Để tránh cho Ninh Uyển Uyển có bất kỳ động thái bất ngờ nào nhằm đảo ngược tình thế, Tiết Sán đã thiết lập một kết giới tuyệt đối, loại được thiết lập xung quanh chúng ta khi chúng tôi ngủ, và chỉ có Tiết Sán và tôi có thể vào được. Làm xong tất cả những chuyện này, Tiết Sán trông rất mệt mỏi, chỉ còn cách dùng hai tay chống đất mới không tới mức cả người nằm dạp trên mặt đất. Ninh Uyển Uyển thở hổn hển ngồi trên mặt đất một hồi mới nói, Tiết Sán, không tệ, tôi có thể chết trong tay anh giết tôi đi. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong ánh mắt không cam tâm cũng là rất rõ ràng. Tiết Sán chế nhạo nói, muốn chết trong tay ta, cô không xứng, ta muốn, để cô chết đều không cam tâm. Lúc này, anh đã dùng lỗ hổng trên cơ thể bị Ninh Uyển Uyển dùng quỷ khí bổ sung, người cũng không có vừa rồi như vậy suy yếu. Anh ta nhắc tới trước mặt tôi nâng lên Ninh Uyển Uyển. An Tố, người phụ nữ này giao cho em xử lý. Ninh Uyển Uyển nghe vậy đã phản ứng dữ dội, cố gắng vùng dậy nhưng không được, quỳ xuống bỏ ra cũng không thoát khỏi tôi. Cô ấy không phải là Ninh Uyển Uyển tự phụ trước kia, mà là Ninh Uyển Uyển phụ bạc người khác, nhìn thấy một Ninh Uyển Uyển như vậy tôi như muốn giết người. Tuy nhiên, tôi quan tâm đến thân thể của Tiết Sán hơn là đối phó với cô ấy như thế nào, tôi gọi Hạ Lẫm tới giúp Tiết Sán khám toàn thân. Kiểm tra xong, Hạ Lẫm nói, đừng lo lắng, anh ta không chết được. Tôi nhẹ nhõm một hơi, đương nhiên phải nói chuyện với Tiết Sán. Có chuyện gì với thanh kiếm? Đó, Tiết Sán nói với anh ta một tiếng, vết thương đau quá, em để anh chữa trị vết thương trước được không? Ngoan, em đi xử lý Ninh Uyển Uyển, ta trị thương. Nói một cách ngắn gọn, tôi mất bình tĩnh chút nào, anh ấy vốn là như vậy. Tiết Sán qua đó chữa thương, tôi bước đến chỗ Ninh Uyển Uyển, tôi nói, Ninh Uyển Uyển, tôi vốn dĩ muốn nể mặt Ninh Trác, tôi sẽ không giết cô, nhưng vì cô hoàn toàn không biết sống chết, Ninh Trác nếu cô không coi anh ấy như người thân của mình, thì tôi cũng không cần giúp anh ấy chiếu cố cô. Ai cần cô chiếu cố, An Tố, cô đừng có giả bộ ở trước mặt tôi. Sở dĩ tôi là ta hiện tại là ai? Nếu không có cô tôi nhất định là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới, có một người anh thương yêu tôi và một nam nhân yêu tôi, còn có một nhóm lớn tùy tùng, bởi vì cô chen chân, những thứ này toàn. Bộ biến thành bọt nước, tôi hận cô. Uyển Uyển khan cả giọng, nếu phải nói như vậy thì tôi không thể làm gì được. Cô không bao giờ biết kiểm điểm, luôn luôn đem hết thảy sai lầm quy tội trên người người khác, dường như theo ý của cô Ninh Uyển Uyển nếu là nhìn chúng thứ gì liền tất nhiên sẽ chiếm được. Cô cho là mình là cái gì? Thật là thiên chi kiêu nữ sao? Nhìn xem cô bộ dáng bây giờ. Tất cả đều là do cô, An Tố, tôi hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cô. Tôi rất vui khi nghe cô ấy nói câu này, tôi ngồi xổm xuống trước mặt Ninh Uyển Uyển, lạnh giọng nói chỉ có cô ấy mới có thể nghe thấy, cô cho rằng mình còn có cơ hội trở thành quỷ sao? Ninh Uyển Uyển, cô sẽ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Khi Ninh Uyển Uyển nghe vậy, một đôi mắt mờ đục nhìn tôi chằm chằm, cô ấy vươn bàn tay còn lại. Nắm lấy tôi, khiến tôi lùi lại một bước, không phải cô ấy làm tổn thương tôi, cô ấy không thể làm gì như thế này, tôi sợ bẩn, tôi cảm thấy không khí xung quanh Ninh Uyển Uyển bẩn thỉu, khiến người ta rất khó chịu. Không bắt được tôi, hai tay Ninh Uyển Uyển điên cuồng múa trên không trung, An Tố, tôi không buông tha cho cô, tôi muốn giết cô. Giết cô, thật ra tôi cũng là một kẻ biến thái tận xương tủy. Nhìn Ninh Uyển Uyển như thế này, tôi thực sự bật cười, đó là kiểu điên cuồng mà tôi học được từ cô ấy, Ninh Uyển Uyển, cô có muốn biết tôi định làm gì không em mờ? Nhìn này, tôi sử dụng nhưng đối phó với hai từ cô thậm chí không được tính là một cá nhân bây giờ. Đây là vạn niên huyền băng, tôi dùng đá viên và ma lực gia trì để tạo ra một chiếc gương, sau đó đưa chiếc gương cho Ninh Uyển Uyển, cô nhìn kỹ xem cô bây giờ là như. Thế nào, đúng tôi đang kích thích Ninh Uyển Uyển. Vừa nghĩ, Ninh Uyển Uyển lập tức suy sụp sau khi nhìn thấy mình trong gương, An Tố. Cô dùng cái gì vậy? Không phải, đây không phải là tôi. Làm sao có thể là con quái vật xấu xí này? Cái gì, cô cho rằng cô thực sự xinh đẹp như thiên tiên sao? Không bao giờ nữa tôi muốn cô liền lấy dạng này bộ dáng xuống địa ngục. Tôi còn đặc biệt đưa lá bùa này cho Ninh Uyển Uyển xem, tôi và cô ấy như nhau, lúc trước tôi tiến vào giả yếu thời điểm, Ninh chắc dùng bùa chú này để duy trì dáng vẻ của tôi, sau này Ninh Uyển Uyển cũng bị biến dạng, chẳng qua là trước kia những cái kia đều là với thân thể người có tác dụng, nơi này lại là linh hồn, mà lại là vĩnh cửu. Làm xong tất cả những chuyện này, tôi đã tự tay giết chết Ninh Uyển Uyển bằng phương pháp thông thường nhất tại Ninh Uyển Uyển không cam. Lòng tắt thở thời điểm, linh hồn của nàng từ trong nhục thể bay ra. Tôi để ý thấy một vòng xoáy màu đen xuất hiện cách cơ thể Ninh Uyển Uyển không xa, và một luồng khí cực kỳ quỷ dị tỏa ra từ đó. Sau khi thấy vậy, Tiết Sán vội vàng chạy tới, kéo tôi đến bên cạnh, đối mặt với câu hỏi khó hiểu của tôi, anh ta đưa ra đáp án, nói, đó là cửa địa ngục. Ninh Uyển Uyển phạm như thế sát nghiệt, vận dụng thủ đoạn như vậy, là nhất định phải xuống địa ngục. Như muốn áp dụng cho Tiết Sán, vô số bàn tay đen kịt vươn ra từ vòng xoáy đen, tóm lấy linh hồn Ninh Uyển Uyển, lôi cô vào trong vòng xoáy. Ninh Uyển Uyển muốn giãy giụa nhưng không được, bị vòng xoáy kéo vào trong liền biến mất, thi thể trên mặt đất hóa thành một đống tro tàn. Nhìn đống tro tàn, tôi ngẩng đầu nghiêm túc hỏi Tiết Sán, Ninh Uyển Uyển thật sự đã chết rồi sao? Sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện nữa. Đúng vậy, Tiết Sán cho tôi biết câu trả lời chắc chắn. Cách chương.